mà hành động của Vân Nhược Tuyết cùng với chuyện mời đạo trưởng làm phép kia rõ ràng là để nhằm vào Vân Thiên Mộng nàng. Từ đó sẽ không khó để suy đoán ra mưu đồ của Tô Thanh. Thứ nhất có thể mua chuộc được đạo sĩ lại phá hủy khuê danh của nàng. Thứ hai là mượn tay đạo sĩ để chỉ nàng chính là ma quỷ ám vào Vân Nhược Tuyết. Nhân cơ hội ấy mà trừ bỏ nàng. Không thể không nói, Tô Thanh thực sự có thủ đoạn. Chỉ là, nếu bản thân nàng đã là chủ nhân của tấm thân thể này, đương nhiên cũng không thể làm cho nàng ta uổng công tính kế, còn phải trả lại cho nàng ta một khoản tạ lễ thật lớn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, ở Khởi La Viên có quỷ tiểu thư. Sáng sớm hôm nay, Tô Nương ở bên Phong Hà Viên đã bận bịu rồi. Nghe nói Vũ Vương mời được một vị đạo trưởng đạo hạnh cao thâm lắm, giờ đang bàn bạc về chuyện của nhị tiểu thư cùng với tướng gia ở phòng khách. Mộ Xuân đặt từng món ăn sáng lên bàn, thuận miệng kể cho Vân Thiên Mộng nghe chuyện này. Tiểu thư, Tô Di Nương đúng là nóng vội, mới nửa đêm tới giờ mà đã đứng ngồi không yên. Vũ Mễ bày bát đũa xong thì đỡ Vân Thiên Mộng tới trước bàn, lo lắng mở miệng. Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt, ngồi xuống nâng chén trà lên uống mấy ngụm sau đó mới mở miệng. Vũ A, ngươi là lão nhân trong tướng phủ, chẳng lẽ không biết mục đích của bọn họ sao? Ngươi cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp thôi ư? Đạo trưởng kia nếu lợi hại như thế, trên đời này có nhiều tới thế sao? Mà Tô Thanh tìm là đã thấy ngay được. Vũ Mễ nghe phân tích như vậy thì trong lòng cả kinh, sắc mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là mưu kế của họ? Vân Thiên Mộng vẫn thản nhiên ăn sáng, chỉ sợ chút nữa lại có nhiều việc phải làm thôi. Đại tiểu thư, lão gia mời tiểu thư tới Phong Hà Viên. Quả nhiên, Vân Thiên Mộng vừa ăn sáng xong thì đã thấy một bà vũ bên người của Tô Thanh báo cho lời của Vân Huyền Chi. Ta biết rồi, ngươi cứ trở về đi, ta sẽ tới ngay thôi. Vân Thiên Mộng buông bát đũa đứng lên, Mộ Xuân choàng thêm lên người nàng một cái áo choàng bằng gấm. Vũ Mễ cũng xỏ giúp nàng một đôi găng tay bằng lông thỏ, cuối cùng vén mũ của áo choàng lên đầu nàng, để lại một nửa người trông coi Khởi La Viên rồi tất cả mới rời đi. Đại tiểu thư, đi được nửa đường thì mọi người gặp Liễu Di Nương và Vân Yên, thấy họ cũng đang rất vội vàng, chắc chắn cũng đã nhận được tin nên đang ào ào chạy tới Phong Hà Viên. Mà sắc mặt Liễu Di Nương cũng rất không tốt, có lẽ thấy hành động của Tô Thanh nhanh như thế, sự việc mới xảy ra đêm qua mà hôm nay đã chuẩn bị mọi sự thỏa đáng rồi. Mà càng khiến cho Liễu Hàm Ngọc không ngờ chính là thủ đoạn cao tay của Tô Thanh, có thể khiến Vân Huyền Chi hôm nay ở nhà, chỉ sợ nàng khó mà báo đáp mấy lời bênh vực ngày hôm qua của Vân Thiên Mộng giúp nàng rồi. Thấy Liễu Hàm Ngọc mặt có vẻ xấu hổ thì Vân Thiên Mộng nhoẻn miệng cười, đi tới bên người nàng, trấn an, Di Nương không cần để ở trong lòng, ta tin ở cha. Dù cho có âm mưu quỷ kế gì thì cũng sẽ không thành công được đâu. Chúng ta tới nhanh thăm nhị muội một chút, kẻo lại có kẻ lắm miệng. Bị Vân Thiên Mộng nhắc nhở, thần sắc Liễu Hàm Ngọc có khá hơn một chút, lập tức gật đầu đồng tình, sau đó cùng mọi người vội vàng tới Phong Hà Viên. Vừa tới cửa Phong Hà Viên đã ngửi thấy mùi hương khói nồng đặc, có lẽ vị đạo trưởng kia sắp làm phép. Nữ nhi bái kiến phụ thân, bái kiến lão gia. Nhóm người vừa đi vào trong, nhìn thấy Vân Huyền Chi liền lập tức hành lễ. Vân Huyền Chi chỉ liếc mắt qua một chút, nhàn nhạt gật đầu, sau đó phất tay cho các nàng đứng dậy rồi lại quay sang tiếp tục an ủi Tô Thanh. Liễu Di Nương dù trong lòng không vui nhưng vẫn đi tới cạnh hai người, nhỏ giọng an ủi Tô Thanh, nói mấy câu may mắn. Vân Thiên Mộng thì đứng cách xa bọn họ, cùng đám người Mộ Xuân đi tới dưới gốc đa gần đó. Lặng yên đánh giá đạo trưởng đang chuẩn bị. Người này toàn thân đạo bào màu tro, trong tay cầm phất trần khua khoáng loạn cả lên giống như đang xua đuổi cái gì vậy. Vị đạo trưởng này có khuôn mặt chữ điền, mắt tam giác, mũi to, miệng lớn, làn da ngăm đen. Lúc này hai mắt đang nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm, tay thì làm các động tác phối hợp, nhìn đúng như phong cách của một vị đạo sĩ. Lúc này trước mắt hắn là một bàn bày đầy các vật dụng, bên cạnh có vài tiểu đồng sắc mặt nghiêm túc, trong tay những người này cũng cầm phất trần nhưng họ đứng im ở một chỗ, không hề nhúc nhích. Không biết đạo trưởng xuất thân từ đạo quán nào, Vân Thiên Mộng nhìn thấy trên ngón tay cái vị đạo trưởng kia đeo một cái nhẫn mặt ngọc thì cảm thấy hơi buồn cười. Bèn cao giọng hỏi thăm. Lúc này ở trong sân, mấy người Vân Huyền Chi đang nhỏ giọng nói chuyện. Còn trong phòng thì Vân Nhược Tuyết không ngừng la hét. Nghe thấy Vân Thiên Mộng hỏi thì tất cả đều sững sờ. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Không hiểu tại sao vị đại tiểu thư này lại hỏi một câu như thế. Vị đạo trưởng kia thì càng không ngờ có người dám chất vấn hắn như thế. Động tác trên tay lập tức dừng lại. Đôi mắt tam giác mở ra nhìn về phía thanh âm vừa phát ra. Chỉ thấy đứng dưới gốc cây đa lớn là một thiếu nữ thanh lệ thoát tục. Dưới ánh sáng mặt trời ngày đông chỉ thấy toàn thân nàng mặc bộ đồ sáng màu. Mái tóc được búi lên bởi một cây châm ngọc có hình hoa bách hợp màu vàng. Gương mặt không trang điểm làm nổi bật lên hai con ngươi đen nhánh như dạ minh châu. Trên miệng thiếu nữ là một nụ cười nhạt khiến đạo trưởng nhất thời lâm vào mê mẩn. Vài tên tiểu đồng thì há to mồm, chỉ hận không thể ăn tươi Vân Thiên Mộng. Thấy tình huống như thế, hai hàng lông mày của Vân Huyền Chi hơi nhăn lại, mà trong mắt Tô Thanh lại hiện lên nét cười ngoan độc. Đạo trưởng tâm trí không kiên định như thế thì làm sao có thể trừ quỷ cứu người được đây? Ánh mắt hắn nhìn Vân Thiên Mộng đều lọt vào mắt những người khác. Một lần nữa họ lại đưa mắt nhìn về phía gã đạo trưởng, vẻ mặt đầy châm chọc. Nghe thấy lời nói đầy trào phúng của Vân Thiên Mộng, đạo trưởng kia lập tức hồi phục lại thần sắc, vẻ mặt còn hiện rõ vẻ tiên phong đạo cốt. Khẩu khí đầy cao ngạo nói, bản đạo trưởng tới từ núi Phù Vân, tiên chân đạo quán. Nhưng vừa nói xong, đôi con mắt tam giác không nhịn được lại len lén đánh về phía Vân Thiên Mộng. Thấy hắn dưới cái nhìn của Vân Huyền Chi như thế mà vẫn không sợ hãi, Vân Thiên Mộng cười lạnh, lại hỏi tiếp, núi Phù Vân cách kinh thành rất xa, cho dù đi ngựa không ngừng nghỉ thì cũng phải 3 ngày mới có thể tới nơi. Tại sao tối qua phụ thân mới đáp ứng chuyện này mà giờ Tô Di Nương đã tìm được nhanh vậy? Chẳng lẽ đạo trưởng có thể tính toán được thiên mệnh, trước đó đã chạy tới kinh thành? Nàng hỏi lại hai câu liền nhau như thế khiến cho cả Tô Thanh và gã đạo trưởng sững sờ cả người. Nhưng Tô Thanh còn chưa kịp mở miệng thì gã đạo trưởng đã nhanh chân trả lời trước để có thể đường đường chính chính nhìn Vân Thiên Mộng. Hắn nghiêm túc đáp, bản đạo trưởng đạo pháp cao thâm, trước đó đã tính ra trong phủ có việc, lấy đức hiếu sinh làm gốc nên đã đi tới kinh thành. Đại tiểu thư, giờ đã tới rồi, trước tiên để đạo trưởng cứu Tuyết Nhi đi đã. Thấy gã đạo trưởng thần sắc mê mẩn thì trong lòng Tô Thanh mừng rỡ, nhưng khi thấy Vân Huyền Chi càng lúc mày càng trao chặt, còn Vân Thiên Mộng vẫn ứng xử vô cùng khéo léo thì nàng ta lập tức mở miệng nhắc nhở, đề phòng biến cố xảy ra. Chuyện tốt bị cắt đứt nên vẻ mặt của gã đạo trưởng xuất hiện chút thất vọng, hắn trừng mắt về phía Tô Thanh, sau đó mới lại tiếp tục công việc. Thiên linh linh, địa linh linh, thần tiên hiện thế. Liên tiếp những câu niệm chú được tung ra, mà mấy tên tiểu động gần đó vẫn len lén nhìn Vân Thiên Mộng, một mặt lại quay về với việc của mình. Mộ Xuân thấy ánh mắt dâm ô của mấy tên này thì trong lòng vô cùng giận dữ, lập tức đứng chắn trước người Vân Thiên Mộng, không cho những tên đó lén nhìn tiểu thư của mình nữa. Lúc này, gã đạo trưởng lấy từ trong tay áo ra một vật hình bát quái to bằng bàn tay, tay trái hắn cầm lấy bát quái bàn. Tay phải túm lấy một chút cho rắc lên trên đó, mọi người đều bị cho tàn sộc vào miệng mũi nên ai nấy đều ho khan. Khi mọi người bình thường trở lại thì lại thấy tay phải của hắn chỉ về hướng Tây Bắc và nói với Vân Huyền Chi, tướng gia, tiểu quỷ này đang ở hướng Tây Bắc của tướng phủ. Lời vừa nói ra, Vân Nhược Tuyết dường như kêu la nhỏ đi một chút, mọi người thì đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, xử tử. Nhưng Vân Thiên Mộng lại tỏ ra việc này chẳng liên quan gì tới mình, gương mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt lãnh đạm khiến cho gã đạo trưởng nhất thời chột dạ mà hơi cúi đầu xuống. Ngươi nói bậy, đại tiểu thư làm sao lại có thể là tiểu quỷ được? Chúng ta mời ngươi tới cứu người chứ không phải để ngươi nói sằng nói bậy, vu khống đại tiểu thư. Thấy Vân Thiên Mộng tĩnh lặng như thế, đáng lẽ phải vui sướng thì Tô Thanh lại càng khẩn trương. Không đợi Vân Huyền Chi lên tiếng liền mở miệng nói trước, một câu đã chụp cái mũ tiểu quỷ lên đầu Vân Thiên Mộng. Đám người Liễu Hàm Ngọc, Vân Yên, Vũ Mễ thấy Tô Thanh Vu khống Vân Thiên Mộng thì trên mặt đều hiện rõ vẻ phẫn nộ. Rõ ràng đạo trưởng kia chỉ nói hướng Tây Bắc, không hề chỉ rõ là Khởi La Viên. Huống chi, trong Khởi La Viên có nhiều người như thế, Tô Thanh lại chỉ nói tới có mình Vân Thiên Mộng, rõ ràng là nhắm thẳng vào nàng. Liễu Hàm Ngọc liếc nhìn Vân Huyền Chi, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, đôi con ngươi thâm trầm hết nhìn đạo trưởng lại nhìn Vân Thiên Mộng, hiển nhiên là đang suy tư thật ra. Tô Thanh hiển nhiên cũng thấy biểu cảm của Vân Huyền Chi, lại nhìn tới đám đạo sĩ chỉ vì thái độ của Vân Thiên Mộng mà không dám ngẩng đầu lên thì lại tiến lên một bước, đang định nói thì đã bị Liễu Hàm Ngọc chen vào trước. Lão gia, hậu viện tướng phủ rộng lớn như thế, hướng Tây Bắc cũng có nhiều đình viện, đạo trưởng này chỉ hời hợt nói ra phương hướng, chúng ta không thể nghị luận bừa bãi. Đại tiểu thư là con gái của người, lại là cháu gái của Thái hậu, chuyện oan uổng này chúng ta không thể phán định lung tung được. Trên mặt Liễu Hàm Ngọc hiện rõ ba phần ưu sầu, con ngươi nhìn về phía Vân Thiên Mộng, sau đó mới lại nói tiếp, huống chi, nô tỳ cũng từng nghe người ta nói, quỷ quái không thể xuất hiện vào ban ngày được. Thời điểm ban ngày chính là lúc tiểu quỷ sợ nhất. Ngài xem lúc này đại tiểu thư đang đứng dưới ban ngày, tại sao Tô Di Nương có thể nói như vậy được cơ chứ? Nghe Liễu Hàm Ngọc phân tích, Vân Huyền Chi đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy nàng vẫn lạnh nhạt đứng dưới gốc đa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng khiến cho gương mặt nàng càng như ngọc sáng. Lại nghĩ Vân Nhược Tuyết có mẹ là Tô Thanh chiều chuộng, còn Vân Thiên Mộng từ nhỏ đã không có mẹ nuôi dạy. Điều này càng làm Vân Huyền Chi trong lòng nổi lên sự thương cảm. Trong nháy mắt sau đó, ánh mắt Vân Huyền Chi ác liệt hướng về phía đạo trưởng kia, đôi con ngươi âm trầm tràn đầy tức giận, nhìn Tô Thanh đang định mở miệng thì trầm giọng nói, không có căn cứ thì không được nói lung tung. Nghe thấy Vân Huyền Chi phủ định như thế, gương mặt Tô Thanh cứng đờ, trong lòng chán nản, trừng mắt nhìn Liễu Hàm Ngọc, sau đó lại âm thầm trừng mắt về phía đám đạo sĩ. Đang tơ tưởng tới vẻ đẹp của Vân Thiên Mộng, thấy Vân Huyền Chi phủ định kết luận của mình, gã đạo trưởng cảm thấy không cam lòng, mở miệng đầy vẻ không sợ chết. Tướng gia, ta vốn nói chuyện thẳng thắn, lần này đến đây không vì tiền tài, chỉ muốn tiêu trừ hậu hoạn. Chẳng quá, chuyện này người tin thì sẽ có, không tin thì không có. Nếu tướng gia không tin lão đạo thì bọn ta xin rời khỏi đây. Nhưng ta vẫn có câu này muốn khuyên người, tiểu quỷ chưa trừ, tất có họa về sau. Nói xong, hắn lại giả vờ vô ý liếc nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Lúc này Mộ Xuân đang đứng trước người Vân Thiên Mộng nên hắn chỉ có thể thấy mép váy màu vàng nhạt. Hắn bèn tiếc nuối thu hồi ánh mắt lại. Tô Thanh thì vô cùng thông minh, không nhìn Vân Thiên Mộng nữa mà nước mắt lưng tròng nhìn về phía phòng Vân Nhược Tuyết. Bộ dáng nhân ái, khóc không ra tiếng, nói, lão gia, là bản thân nô tỳ sốt ruột thôi. Đại tiểu thư là con gái của người, dù Nhược Tuyết chỉ là con thứ, nhưng cũng là con gái ruột thịt của người mà. Ngài nhẫn tâm nhìn nàng mãi mãi điên loạn như thế này sao? Tô Thanh nói một hơi không ngừng nghỉ, chỉ thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngã ra. May mắn là Vân Huyền Chi phản ứng nhanh, vội đỡ lấy nàng, ôm thân thể run rẩy của nàng ta vào lòng, nhưng môi vẫn mím chặt, không nói ra kết luận gì. Những lời Tô Thanh nói ra, lọt vào trong tai Vân Thiên Mộng càng làm nụ cười của nàng trở nên lạnh lùng. Nàng vừa rồi nhìn như tỏ ra bản thân không hề dính líu vào chuyện này, nhưng thực tế nàng muốn xem trong lòng Vân Huyền Chi, nàng hay Vân Nhược Tuyết có trọng lượng hơn. Bản thân nàng là con vợ cả nhưng chưa từng nhận được tình thương của cha. Ngược lại Vân Nhược Tuyết dù là con thứ nhưng rất được hắn yêu chiều. Huống hồ, nếu như không phải Khúc Nhược Ly được gả làm chánh thê cho Vân Huyền Chi thì chỉ sợ lúc này Vân Nhược Tuyết chính là đại tiểu thư rồi. Nhắc lại chuyện cũ, lại còn giả yếu đuối nên Tô Thanh gần như làm lửa giận trong lòng Vân Huyền Chi tiêu tán toàn bộ. Thấy vậy, Vân Thiên Mộng cũng thu hồi tức giận trong lòng, ánh mắt đầy lo lắng nói với Liễu Hàm Ngọc, Liễu Di Nương, còn không mau sai người đỡ Tô Di Nương vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài gió lạnh lắm, chỉ sợ Tô Di Nương bị cảm lạnh đó. Nô tỳ không. Tô Thanh thấy Vân Thiên Mộng muốn mình rời đi thì đang định đứng thẳng dậy, nhưng chợt nhớ ra biểu hiện vừa rồi của bản thân thì không dám không cho Liễu Hàm Ngọc kéo vào trong nhà. Phụ thân, Mộng Nhi trước đây không lâu đã gặp Hoàng thượng ở Điện Kim Loan, Nếu đúng như Tô Di Nương nói, chẳng lẽ ngay cả thiên tử cũng không thể thắng nổi một tiểu quỷ. Vân Thiên Mộng nói xong câu này thì dừng lại, thấy Vân Huyền Chi nhưng đang cân nhắc lời của mình thì lại nói tiếp. Huống hồ, hậu viện của tướng phủ chính là nơi nữ quyến sinh hoạt, làm sao có thể để nam nhân tùy tiện đi vào. Tuy nói lúc này nhị muội đang bị bệnh nên có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu để lan truyền ra ngoài thì danh dự của thiếu nữ khuê phòng của ba chúng con sẽ giảm đi. Chẳng bằng là nên tới quốc am, mời cửu huyền sư thái xem cho nhị muội một quẻ, xem có phải thật sự bị tiểu quỷ quấy nhiễu hay không. Nhưng nàng vừa nói xong thì trong nhà truyền tới tiếng gào khóc của Tô Thanh, Tuyết Nhi đáng thương của ta. Mẹ đã cầu xin đại tỷ của con như vậy mà nàng vẫn nhẫn tâm không để ý tới. Không những không cần tới đạo trưởng ở ngay trước mắt, lại còn muốn đi mời sư thái ở ngàn dặm xa xôi. Con đang như vậy, liệu có thể chờ tới lúc sư thái tới được đây hay không? Lão gia, ta và Tuyết Nhi ở đây dập đầu van người. Nếu Tuyết Nhi có mệnh hệ gì thì ta cũng không cần sống để làm gì. Ngài hãy bảo trọng, Thanh Nhi không thể hầu hạ ngài. Nói xong, trong nhà lại truyền tới một trận âm thanh ồn ào. Đám nha đầu và Liễu Hàm Ngọc vội vàng giữ lấy Tô Thanh đang định đập đầu tự tử. Trong phòng lại vang lên tiếng vú vương, Di Nương không cần phải làm thế. Đại tiểu thư làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Mà lão gia cũng chưa quyết định gì. Vân Huyền Chi thấy gia đình đang tốt đẹp lại trở thành thế này thì trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Trong lòng mặc dù đồng tình với những lời Vân Thiên Mộng, nhưng Vân Nhược Tuyết lúc này tính mạng như mảnh treo chuông, nên cuối cùng đành mở miệng, Mộng Nhi, ở lại Phong Hà Viên, đạo trưởng cùng ta tới Khởi La Viên, nói xong bèn đi trước, rời khỏi Phong Hà Viên. Vân Thiên Mộng nghe thấy Vân Huyền Chi nói vậy thì đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, sau đó nhìn về Thủy Nhi, Băng Nhi ở phía sau, nói, hai người các ngươi tiễn phụ thân đi. Vâng, tiểu thư, Thủy Nhi, Băng Nhi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân Thiên Mộng thì lập tức xoay người đuổi theo Vân Huyền Chi, nhưng không cẩn thận lại đụng vào tay tên tiểu đồng đang bên đồ một cái. Ánh mắt gã tiểu đồng tiếc nuối và đầy tham lam nhìn tới Vân Thiên Mộng một hồi rồi mới vội vội vàng vàng rời đi. Tiểu thư, Thủy Nhi, Băng Nhi sau khi tiễn Vân Huyền Chi thì trở lại bên người Vân Thiên Mộng, cúi đầu nói một tiếng. Ánh mắt như khẳng định với nàng điều gì đó. Vân Thiên Mộng thấy các nàng đã làm xong việc bản thân giao phó thì cười nhạt nói, đưa ta vào nhà thăm Tô Di Nương. Khởi La Viên có đám nha đầu trông coi, lại có Vân Huyền Chi giám sát nên không cần lo có kẻ dám giở trò. Nhưng nàng cũng không tiếc cấp cho hắn một món quà lớn, để xem hôm nay hắn còn mạng mà rời khỏi tướng phủ hay không. Quả thật, chỉ sau thời gian không tới một chén trà, Vũ Tiền ở Khởi La Viên vừa chạy tới vừa thở hồng hộc, mở miệng nói nhanh, đại tiểu thư, tướng gia đã giết chết lão đạo trưởng kia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, mưu kế bại lộ hấp tấp như thế còn ra thể thống gì, không được làm tiểu thư sợ. Vũ Mẹ thấy Vũ Tiền vừa chạy vừa vội vàng búi tóc, lại còn thở gấp gáp thì nhíu mày quát lớn, nô tỳ sai rồi. Nhưng mà đại tiểu thư biết không, lão đạo sĩ kia cũng quá lớn gan, lại dám trộm kim bài, làm rơi khỏi ống tay áo nên đã bị tướng gia trông thấy. Mặc dù bị Vũ Mệ trách cứ nhưng Vũ Tiền vẫn cứ tiếp tục nói thẳng ra sự việc mà mình đã thấy. Chỉ thấy tiếng kêu khóc trong nhà lập tức im bặt, như con diều thình lình đứt dây. Vân Nhược Tuyết đang làm náo cả lên thì đứng ngây ra tại chỗ, hai con mắt nhìn thẳng về phía Vũ Tiền, lạnh lùng quát, ngươi nói lại lần nữa. Nàng ta vừa nói xong thì ánh mắt mọi người đều nhìn tới, chỉ thấy nàng ta vẻ mặt bình thường, câu nói kia cũng hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng ai nấy đều như tỉnh ngộ. Vân Thiên Mộng thấy Vân Nhược Tuyết tự phá vỡ kế hoạch dễ dàng như thế thì khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười châm chọc hiện ra, nhưng nàng không nói gì, vẫn bình thản ngồi uống nước. Nhưng dù Vân Thiên Mộng không nói gì thì người khác cũng không có ý định sẽ im lặng theo. Liễu Hàm Ngọc dùng khăn lục che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó bước vào nhà trong, đi quanh Vân Nhược Tuyết một vòng xem xét, sau đó cười nhạt nói, bệnh của nhị tiểu thư cũng thật cổ quái nhỉ. Vân Nhược Tuyết bị Liễu Hàm Ngọc nhìn như thế thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, lại thấy lời nàng ta đầy chế nhạo,

trong lòng nàng mới thầm than thở một chút, không nén nổi thương cảm với Vân phu nhân đã qua đời. Có ai mà ngờ được, chiếc vòng phỉ thúy khắc hình long phượng mà Tô Thanh đeo kia chính là do Thái hậu năm đó vẫn là quý phi tặng cho Vân phu nhân lúc gả cho Vân Huyền Chi. Mà ngày đó, phủ quốc công gả đi cô con gái thứ hai này cũng chuẩn bị quà cưới vô cùng hậu hĩnh. Phủ quốc công ở Tây Sở quốc cũng có vị thế rất lớn. Chính tiên hoàng Tây Tĩnh đã hạ lệnh cho thợ trong cung vì khúc nhược ly chế tạo ra không ít đồ trang sức, khiến cho đám tiểu thư kinh đô khi đó phải hâm mộ tới đỏ cả mắt. Đến bây giờ, Vân phu nhân đã qua đời nhiều năm, con gái do nàng sinh ra chỉ nhận được từ mẫu thân một tòa nhà cũ nát như sắp đổ. Có thể thấy, những đồ cưới năm ấy khiến người ta thèm thuồng bây giờ đã chui vào túi của ai. Nếu không được Vân Huyền Chi ngầm đồng ý thì chắc chắn Tô Thanh cũng không dám làm loạn tới mức ấy. Ôm cả bụng lửa giận như thế, bút lực trong tay Vân Thiên Mộng như nặng hơn vài phần, làm cho trên tờ giấy vẽ màu vàng xuất hiện một vết mực đậm lớn. Vân Thiên Mộng ngượng cười lắc đầu, đặt bút lông xuống bên cạnh rồi vứt tờ giấy vẽ hỏng sang một bên. Đúng lúc này, Thủy Nhi đi vào với vẻ mặt sốt ruột, hành lễ với Vân Thiên Mộng rồi nói, tiểu thư, Thái hậu sai cụ công công tới đón người vào cung, xe ngựa đã sắp tới phủ rồi. Vân Thiên Mộng trên mặt vẫn còn nét cười, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, sau đó chậm rãi hỏi, có biết chuyện gì xảy ra không? Hay là thân thể Thái hậu không khỏe? Thủy Nhi cũng chỉ mới biết tin nên lắc đầu, sau đó cùng Mộ Xuân và Băng Nhi giúp nàng thay bộ đồ mới mà hôm trước Liễu Di Nương đưa tới. Vừa thay đồ xong thì cụ công công cũng tới tướng phủ, đang dùng chút nước trà lót dạ, đợi đưa Vân Thiên Mộng vào cung. Vân Thiên Mộng mang theo Thủy Nhi và Băng Nhi cùng ngồi vào trong xe ngựa, chỉ nghe thấy tiếng đường phố bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Trong lòng thầm đoán nước Tây Sở này hẳn là vô cùng thịnh vượng. Nhưng bản thân nàng lúc này đang ngồi xe ngựa của Hoàng Thất, phải giữ gìn phong phạm của Hoàng Thất nên đành yên lặng lắng nghe tiếng cười nói ngoài phố mà thôi. Không vén rèm lên nhìn ngắm gì. Xe ngựa đi chừng một canh giờ thì tới được cửa cung. Đi thêm chừng hai khắc thì Vân Thiên Mộng xuống xe ngựa và được dìu lên một cái kiệu. Kiệu hướng thẳng tẩm cung của Thái hậu đi tới. Hai canh giờ sau mới tới cửa tẩm cung. Cụ công công thấy Vân Thiên Mộng dù đi thời gian lâu như thế nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười thì không nhịn được gật đầu tán thưởng. Sau đó xin phép Vân Thiên Mộng rồi đi trước báo tin. Vân Thiên Mộng đợi không lâu, chỉ qua thời gian một chén trà thì thấy cung nữ tâm phúc của Thái hậu là Lan Cô Cô bước nhanh tới. Hành lễ với Vân Thiên Mộng, cười nhẹ, lễ phép mở miệng, để Vân tiểu thư đợi lâu rồi, Thái hậu đang đợi người tới. Vân Thiên Mộng hiển nhiên là không nhận lễ của Lan Cô Cô, nàng vội vàng hành lễ đáp lại. Lan Cô Cô là tâm phúc của Thái hậu, ngay cả cụ công công cũng phải gọi nàng ta một tiếng Lan tỷ tỷ. Vân Thiên Mộng tuy là thiên kim của tướng phủ nhưng cũng không có phong hàm gì, mà tai mắt trong cung có rất nhiều nên nàng tuyệt đối không để vì chuyện lễ nghĩa mà tạo cho người khác cơ hội bắt thóp mình. Làm phiền tới cô rồi. Lan Cô Cô chỉ nghe thấy một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Mộng, hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy Vân gia đại tiểu thư hiện tại khác khi xưa rất nhiều. Tuy hướng bản thân mình hành lễ nhưng lại không có vẻ gì là miễn cưỡng, cũng không vì bản thân mình là người tâm phúc bên cạnh Thái hậu mà có thái độ nịnh hót. Lan Cô Cô cảm thấy tiểu thư hành lễ với mình hoàn toàn là thật tâm. Điều này khiến Lan Cô Cô không nhịn được đưa mắt lén nhìn Vân Thiên Mộng một cái, sau đó mới khom người nghênh tiếp Vân Thiên Mộng đi vào phòng ngủ của Thái hậu. Vân Thiên Mộng không ngờ, lúc này trong phòng của Thái hậu đã có tới mấy người khách. Ngồi bên phải ở phía dưới Thái hậu là một nữ tử mặt triều phục màu hồng, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, bên trên cài một cây châm phượng hoàng màu vàng chói mắt. Không cần nghĩ cũng có thể nhận ra đây chính là hoàng hậu đương triều rồi. Mà ngồi phía dưới hoàng hậu là Quý Thư Vũ, lúc này đang đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cách ấm áp. Ngồi ở bên trái Thái hậu là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nhưng khác với nụ cười thân thiết ấm áp của mấy người Thái hậu, nét cười của người này mang thêm mấy phần lạnh lẽo. Thấy mọi người đều đang mỉm cười nhìn mình, Vân Thiên Mộng lập tức bước nhanh về phía trước, hướng tới Thái hậu đang ngồi ở giữa quỳ xuống, miệng cất cao giọng, thần nữ Vân Thiên Mộng bái kiến Thái hậu, chúc Thái hậu phúc thọ an khang. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương trường nhạc vô cương. Gặp qua các vị trưởng bối. Thái hậu nghe Vân Thiên Mộng nói vậy thì cũng hiểu được có người nàng không nhận ra nên chỉ cười mở miệng nói, Hải Nhi ngoan, đứng lên đi. Vân Thiên Mộng được một tiểu cung nữ dìu đứng lên, vừa mới đứng vững, nàng liền nghe thấy một âm thanh vô cùng quyến rũ vang lên bên tai, tỷ tỷ, nha đầu này không nhận ra bản cung thì phải. Nghe thấy thế, con ngươi Vân Thiên Mộng hơi ngước lên, chỉ thấy nữ tử quyến rũ kia đang hướng tới Thái hậu làm nũng, mà Thái hậu thần sắc vẫn không đổi, ra hiệu cho Vân Thiên Mộng đi tới bên mình, sau đó chỉ vào nữ tử vừa mới mở miệng kia, nói, Mộng Nhi, tới chào Nguyên Đức Phi nương nương đi, nàng là mẫu thân của thần vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, biến đổi bất ngờ. Nghe thấy Thái hậu nhắc nhở, trong lòng Vân Thiên Mộng cả kinh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nguyên Đức Phi, sau đó dịu dàng cúi đầu hành lễ, thần nữ ra mắt Thái Phi nương nương. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, đứng lên đi. Một thanh âm trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng từ phía trên chợt vang lên, không đợi Vân Thiên Mộng đứng vững thì Nguyên Đức Phi lại mở miệng, tỷ tỷ, nha đầu kia lớn lên nhìn thật sự rất khá, với dung mạo như vậy thì còn hơn cả chúng ta ấy chứ. Vẫn là âm thanh lạnh lùng đó, nhưng khác ở chỗ là Nguyên Đức Phi đang khen ngợi Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng hơi cúi xuống một chút nữa, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội tiếp lời, tạ ơn Thái Phi nương nương tán dương, thần nữ dung mạo bình thường đâu dám so cùng các vị nương nương. Nguyên Đức Phi nghe Vân Thiên Mộng nhún nhường như vậy cũng không biểu hiện ra vẻ cao hứng, mà nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó mới thản nhiên nói, Vân tiểu thư hà tất phải khiêm tốn như vậy, thật không giống với người nào đó từng mở miệng cự hôn a. Nghe ngụ ý trong lời nói của Nguyên Đức Phi thì dường như đã đem chuyện tình ngày đó cự hôn thần vương, tất cả trách tội lên người Vân Thiên Mộng vậy. Thấy Vân Thiên Mộng bị chất vấn, nụ cười trên khóe môi Thái hậu vẫn như trước không mất đi. Bà bước tới trước mặt Nguyên Đức Phi cười nói, là ngươi ầm ĩ muốn gặp Mộng Nhi, sao giờ gặp được rồi lại bắt đầu làm khó đứa bé này. Trước đây ai ra cùng với tiên hoàng tứ hôn cho thần vương là một chuyện, trong lòng ngươi cùng với thần vương tất có điều không bằng lòng, hiện tại vừa lòng rồi lại bắt đầu trả đũa phải không? Ngươi đây không phải là muốn làm khó ai ra sao? Đối với ý muốn làm khó của Nguyên Đức Phi, Thái hậu không cứng không mềm cản lại, đồng thời cũng khiến Nguyên Đức Phi giữ được mặt mũi mà nàng cũng không thể mượn chuyện từ hôn để làm loạn. Nguyên Đức Phi bị Thái hậu ngăn cản nhưng nàng cho rằng điều này chẳng khác nào bản thân đang làm trò trước mặt hai tiểu bối Vân Thiên Mộng cùng Hoàng hậu vậy, điều ấy khiến nàng ta có chút mất hứng. Nguyên Đức Phi không để ý tới lời Thái hậu nói mà lại lần nữa đánh giá Vân Thiên Mộng. Hôm nay Vân Thiên Mộng diện một bộ váy xanh nhà, bên trên có thêu hoa văn kim sắc càng tôn lên vẻ thanh nhã cao quý. Vân Thiên Mộng không mở miệng mà trầm tĩnh đứng bên Thái hậu. Đối với việc cố ý gây khó dễ của Thái Phi, trên môi nàng vẫn luôn hiện lên nụ cười yếu ớt, đồng thời từ đáy mắt ẩn hiện sự tự tin khiến trong lòng Thái Phi lóe lên một tia kinh ngạc. Vốn tư liệu dò xét Vân Thiên Mộng truyền về chỉ nói rằng tướng phủ có một nữ nhi tính tình nhu nhược, mà ngay cả chuyện trước đó không lâu, nàng này từ hôn ngay tại trên Kim Loan Điện cũng bị liệt vào loại chịu không nổi nên mới cắn răng đưa ra hạ sách đó. Nhưng hôm nay Nguyên Đức Phi tận mắt thấy được phong thái của Vân Thiên Mộng, trong lòng liền lập tức phủ định kết luận ấy. Nhưng đối với hành động của Thái hậu, nàng lại nổi lên nghi ngờ. Trong tầm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ khe khẽ vang lên tiếng nắp cùng chén trà thỉnh thoảng va chạm. Đúng lúc này, từ ngoài điện vọt vào một thân ảnh màu hồng nhà, cùng với đó là tiếng la khe khẽ, tiểu công chúa cẩn thận kẻo ngã. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh hồng nhạt kia đã vọt vào lòng hoàng hậu, âm thanh nũng nịu cũng vang lên, mẫu hậu, giao nhi muốn người chơi đùa cùng với giao nhi. Mà hoàng hậu nguyên vẫn luôn trầm mặc nhưng lúc này trong mắt nàng cũng hiện vẻ cưng chiều, tươi cười đỡ lấy thân thể tiểu công chúa, ôn nhu nói, giao nhi sao lại vô lễ như vậy, mau lành lễ với các vị trưởng bối đi. Giao công chúa chính là hòn ngọc quý trên tay vua Ngọc Cảm và hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý, lúc này nghe thấy lời nhắc nhở của hoàng hậu liền nhẹ nhàng hướng mọi người hành lễ. Mọi người nhìn thân hình nho nhỏ của nàng lại học bộ dáng người lớn hành lễ đều mỉm cười gọi cung nữ đỡ nàng dậy. Chỉ là Giao công chúa vừa thấy Vân Thiên Mộng, hai mắt to tròn lấp lánh, lập tức mỉm cười gục đầu vào lòng Vân Thiên Mộng, quấn quýt lấy nàng mà reo lên, mẫu hậu, Giao nhi thích tỉ tỉ. Nói xong liền lôi kéo nàng hướng ngoài cung bước đi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều cười to. Thái hậu không muốn Nguyên Đức Phi lại làm khó Vân Thiên Mộng liền phất tay cho đi, đồng thời phân phó vú nuôi của Giao công chúa. Ngươi mang những người này theo công chúa và Vân tiểu thư, chỉ chơi đùa ở ngự hoa viên phụ cận thôi, hãy cẩn thận hầu hạ cho tốt. Vân Thiên Mộng không thể làm gì hơn, mà nàng cũng không muốn dây dưa cùng Nguyên Đức Phi nên đành để Giao công chúa lôi kéo ra ngoài cung thái hậu. Hiện tại là sau giờ ngọ, tuy đang mùa đông nhưng mặt trời vẫn phủ xuống những tia sáng vàng nhạt khiến người ta ấm áp dị thường. Giao công chúa rốt cuộc tìm được người chơi đùa cùng mình nên vô cùng hưng phấn. Dọc theo đường đi, nàng ra sức lôi kéo Vân Thiên Mộng chạy đi khiến đám thái giám cùng cung nữ đằng sau vô cùng sợ hãi, liên tục thấp giọng nhắc nhở. Vân Thiên Mộng cúi đầu nhìn công chúa vì chạy mà thở hồng hộc liền khẽ kéo nàng ngồi xuống, sau đó giúp nàng sửa sang lại mấy sợi tóc tán loạn vì gió, nhu hòa nói, công chúa, Thiên Mộng rất thích cảnh sắc mỹ lệ của ngự hoa viên, xin công chúa đi chậm một chút. Tiểu công chúa chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhu lướt qua mặt giống như lúc mẫu hậu cưng nựng mình vậy, nhất thời nhoẻn miệng cười nhìn Vân Thiên Mộng. Mà nàng nhìn Vân Thiên Mộng lúc này còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi mới gặp. Hai cánh tay nhỏ bé liền vòng qua cổ Vân Thiên Mộng, nghiêm túc gật đầu, non nớt nói, được. Vân Thiên Mộng thấy tiểu công chúa nghe lời như vậy, lại nhìn thân hình như ngọc của nàng thì mỉm cười, giang hai tay ôm nàng vào lòng. Chúng cung nữ thái giám đằng sau biết rõ tiểu công chúa vốn không thích gần gũi người lại, vậy mà giờ lại thấy nàng để Vân Thiên Mộng ôm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, khóe mắt lộ ra quang mang hiếu kỳ. Tỉ tỉ, đó là đình nghỉ mát. Tiểu công chúa một tay khoát lên vai Vân Thiên Mộng, một tay chỉ về phía trước giới thiệu cảnh sắc ngự hoa viên cho Vân Thiên Mộng. Ánh mắt Vân Thiên Mộng nhìn theo cánh tay nhỏ bé của tiểu công chúa lại phát hiện trong đình xa xa có một gã nam tử đang ngồi. Thân mặc cẩm bào màu bạc, mái tóc trắng phiêu giật. Chỉ là nam tử kia đang quay lưng về phía họ nên nhất thời không thấy rõ dung mạo. Tỉ tỉ, đó là cậu của Giao Nhi. Tiểu công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu ánh mắt người. Thấy trong mắt Vân Thiên Mộng có chút nghi hoặc liền vội vàng nhắc nhở. Vừa nghe vậy, trong đầu Vân Thiên Mộng nhất thời hiện lên một ít ký ức vụn vặt. Vị thiếu niên tóc trắng này sợ rằng chính là cháu trai lớn nhất của đệ nhất phú hào ở Tây Sở. Mà người nọ tựa hồ nhận thấy Vân Thiên Mộng đang nhìn mình, rốt cuộc xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Thiên Mộng cũng không né tránh mà lễ phép hướng Dung thiếu gia gật đầu, sau đó ôm Giao công chúa đi tiếp. Nhưng vừa đi tới lối rẽ ở hành lang thì gặp ngay thần vương đang đứng sững ở đó. Giao công chúa trong lòng Vân Thiên Mộng vội dúi đầu vào vai nàng. Vân Thiên Mộng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể vừa ôm Giao công chúa vừa quỳ xuống hành lễ, thần nữ gặp qua thần vương gia.